Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, khai trừ. Trần Thiết đi tới billboard phụ cận nhìn một cái, quả thật, phía trên rất rõ ràng viết, không cho phép thu bình an bạc, chỉ làm cho thu thanh lâu, người môi giới, cùng với sòng bạc. Những địa phương kia là mình loại lũ tiểu nhân này vật có thể thu đi lên. Sắc mặt của Trần Thiết xanh mét trở lại phòng nghỉ ngơi. Còn lại sai dịch cũng không cần hỏi. Chỉ là nhìn Trần Thiết sắc mặt cũng biết kết quả như thế nào. Trần Thiết hung hăng một đấm nện ở trên bàn nói. Là thực sự, bên ngoài cáo thị đã dán đi ra ngoài. Đáp huyện lệnh đại ấn. Các vị huynh đệ. Bây giờ muốn phải nghĩ thế nào làm? Mới vừa rồi phỏng đoán là một chuyện, bây giờ được Trần Thiết khẳng định lại là một chuyện khác. Các sai dịch lúc ấy liền nổ miếu. Một sai dịch cả giận nói, đây là không cho chúng ta lưu đường sống a. Ngoặc kép, một người khác sai dịch nói, chúng ta đi cầu xin đại nhân đi. Chúng ta cũng không dễ dàng, tin tưởng đại nhân sẽ chăm sóc chúng ta. Phóng rắm. Trước nói chuyện tạp dịch giận dữ hết. Nếu như thật có thể chăm sóc chúng ta, kia cáo thị căn bản cũng sẽ không dán ra đến. Theo ta nói à, chúng ta không bằng. Đang khi nói chuyện tay phải ở trên cổ rạch một cái. Là một cái cắt yết hầu thủ thế. Thuấn gian phòng bên trong còn lại sai dịch câm như hến. Bọn họ chỉ là sinh khí. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới giết người a, lại nói a, đó là sát quan a. Sát quan giống như tạo phản, bị bắt đó là muốn giết cửu tộc a. Trần Thiết khoát tay chặn lại nói, lão tam không thể, theo như lão cửu nói thử một chút đi. Chúng ta huyện lệnh tuổi tác không lớn, nếu như mềm lòng lời nói chúng ta còn có thể có một chút hy vọng sống. Bên trong nhà nhân lúc này mới yên lòng, bất kể nói thế nào, sát quan loại chuyện này bọn họ hay lại là không làm được. Chỉ có tên kia kêu lão tam sai dịch, mặt lộ hung quang, cáo thị dán đi ra ngoài. Đường sư mới vừa đi hồi tam đường, Tô Bạch vấn đạo đường sư gật gật đầu nói, dán đi ra ngoài, Tô Bạch bưng ly nước lên nhẹ hớp một cái nói. Những thứ kia sai dịch có thể nhìn thấy. Ngoặc kép, đường sư cười khổ nói. Nhìn thấy, rất tốt. Tô Bạch nở nụ cười. Muốn chính là để cho bọn họ nhìn thấy. Tiếp theo liền xem bọn họ có phản ứng gì rồi. Đường sư nhìn Tô Bạch nụ cười. Trong lòng hơi định, trước hắn chính là nghe Diêu đại nhân cùng Giang Nhạc nói qua. Cái này huyện lệnh bối cảnh thật không đơn giản. Chính mình hẳn không cần lo lắng những thứ kia sai dịch vấn đề chứ. Cầu xin đại nhân khai ân a, cầu xin đại nhân khai ân a, đường sư mới vừa nghĩ tới đây. Chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền tới các sai dịch tiếng quát tháo. Tô Bạch cười nói, đường sư, đi ra xem một chút xảy ra chuyện gì. Đường sư đáp đáp một tiếng, khai môn nhìn một cái. Chỉ thấy hơn 10 người sai dịch tập thể quỳ ở trong viện. Cầm đầu chính là Trần Thiết. Trong miệng kêu đại nhân khai ân. Phía sau mấy vị sai dịch ánh mắt như dao đâm vào đường sư trong mắt. Hù dọa đường sư bận rộn lo lắng đóng cửa phòng. Đại nhân là các sai dịch. Bọn họ quỳ ở trong sân đây. Đường sư mồ hôi lạnh đều xuống. Phía sau kia vài tên sai dịch ánh mắt thật giống như muốn giết người như thế. Phá lệ kinh khủng a, cũng không biết này 9 tuổi huyện thái gia có thể hay không chống nổi a. Ô, quyển kia huyện ngược lại là phải nhìn một chút, Tô Bạch cười đẩy cửa phòng ra. Chỉ thấy hơn 10 người sai dịch tất cả đều quỳ dưới đất. Tô Bạch cười nói, mấy vị nhân sao như thế à? Ngoặc kép. Trần Thiết quỳ dưới đất, hai tay ôm quyền nói, xin đại nhân khai ân, chúng ta không thu bình an bạc lời nói, cũng chưa có đường sống a. Xin đại nhân khai ân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngoặc kép, con mắt của Tô Bạch híp một cái nói, không có đường sống, triều đình phần ngân không đủ các ngươi sinh hoạt. Ngoặc kép, phía sau quỳ lão tam hô, liền triều đình cho về điểm kia vụn vặt ngân lượng, cũng không đủ hạ hai hội quán tử. Có thể nào? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, theo như ngươi nói như vậy, triều đình là cho ngươi cho quá ít. Ngoặc kép, Tô Bạch những lời này liền có chút tiêu lý tàng đao ý vị. Cũng không biết lão tam là nghe không hiểu, hay lại là căn bản sẽ không tiết. Cổ cứng lên nói, đúng vậy, ngoặc kép, sắc mặt của Trần Thiết biến đổi nói. Đại nhân, đừng nghe lão tam hồ thuyết. Hắn hôm nay buổi sáng mê rượu liền uống nhiều đi một tí. Bây giờ nói đều là mê sảng, ta nói là không phải mê sảng. Vốn là không đủ xài a, bây giờ còn không để cho chúng ta thu bình an bạc. Ta một nhà lão tiểu ăn cái gì? Lão tam cũng không quỳ xuống rồi. Chuyển thân đứng lên gầm hét lên. Bên người 5-6 danh sai dịch cũng đứng lên theo. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch đều có chút bất thiện. Tô Bạch cười nói, người ăn cái gì ta không biết. Ngược lại sau này là không ăn nổi công lương rồi. Ngươi gọi lão tam đúng không? Bây giờ ta lấy thân phận của huyện lệnh thông báo ngươi. Ngươi bị khai trừ ra huyện nha rồi. Từ hôm nay, ngươi cũng không cần tới. Ngoặc kép, lão tam ha ha cười như điên hai tiếng. Nói, khai trừ ta. Được, lão tử còn sớm liền không muốn làm đâu rồi. Ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi này cũng chưa mọc đủ lông huyện lệnh có năng lực gì. Ngoặc kép. Nói xong cũng không lo sau lưng sai dịch giữ lại, sải bước ra bên ngoài đi. Bên người 5-6 danh sai dịch đi theo cười lạnh hai tiếng, cũng đi theo lão tam rời đi. Còn lại 5-6 danh sai dịch quỳ dưới đất nhìn Trần Thiết, hiển nhiên đều là đợi Trần Thiết lên tiếng đâu rồi, là đi hay ở thì nhìn hắn. Trần Thiết cũng sắc mặt nhăn nhó, hiển nhiên đang tiến hành kịch liệt tâm linh giao chiến. Không biết là đi hay ở. Tô Bạch chắp tay sau lưng đi vào trong nhà nói. Muốn đi thì đi. Muốn lưu liền lưu. Bổn huyện hôm nay liền đem lời để ở chỗ này. Ở ta hộ huyện thì không cho tồn tại bình an ngân loại vật này. Ngoặc kép. Sắc mặt của Trần Thiết cứng đờ. Hắn lại ở nơi này tiểu huyện lệnh trong giọng nói cảm thấy sát khí. Làm thời điểm không do dự nữa, la lớn, thuộc hạ tuân lệnh. Tô Bạch cười một tiếng, cái này Trần Thiết có chút ý tứ, liền cái này còn không đi. Hai ngày này khảo sát hắn một chút, muốn là có thể, sau này cho hắn điểm chỗ tốt cũng là không sao. Tam ca, ta lúc này đi rồi hả? Nói nhảm, không đi chờ hắn đưa ngươi. Tam ca làm như vậy thật là hả giận. Ngược lại chúng ta trước chính là du hiệp, bây giờ vừa vặn làm hồi vốn ban đầu. Hải hải, lần này chúng ta chính mình đi cửa tiệm thu bình an bạc. Không cần cho thêm huyện lệnh một phần, ngược lại càng nhiều. Mấy cái sai dịch, không, bây giờ hẳn gọi bách tính. Đi ra nha môn nghị luận ầm ĩ. Lão sắc mặt của Tam dữ tợn nói, nào có dễ dàng như vậy? Dám ngăn cản lão tử tài lộ, nào có dễ dàng như vậy. Lão thất, tối nay đi với ta một chuyến Nhị Chỉ Sơn. Chung quanh mấy người biến sắc nói, tam ca, như vậy không tốt đâu. Bọn họ nhưng là phỉ nhân a. Lão tam hung hăng trợn mắt nói, có cái gì không tốt? Ai biết là chúng ta làm? Hai ngày này các ngươi không thấy sao? Hắn lại xây xưởng lại sửa đường. Cái kia kêu vương phú quý trên người mập mạp mặc, trong tay vuốt vuốt, bên nào tiện nghi, đến thời điểm để cho hoàng nhị chỉ giết tới, giết chết cái này thằng nhóc con, đoạt vương gia, chúng ta mấy ca đại cân phân kim, sau đó trở về người hầu dịch, đúng vậy thoải mái, ngoặc kép, nhưng là tam ca, kia huyện lệnh bên người có hơn 20 danh bộ khúc đâu rồi. Đều là xuyên giáp đeo đao a. Lão thất có chút bận tâm nói. Lão tam sờ một cái lông xù cằm nói. Không sao, lão ngũ là không phải ở bên trong sao? Đến thời điểm để cho lão ngũ cho bọn hắn thức ăn hạ điểm thuốc gây mê. chúng ta mang đến trong ứng ngoài hợp, để cho bọn họ một cái cũng không chạy khỏi. Ngoặc kép, còn lại mấy người nghe một chút, làm như vậy còn giống như thật có thể được việc. Lập tức khẽ cắn răng, toàn bộ đồng ý, lại nhìn về phía huyện nha thời điểm, đã là vẻ mặt sát ý. Đại nhân như vậy không ổn a. Kia Chu Lạc Tam vốn là hộ huyện xưng tên Du Côn. 2 năm trước mới để cho Diêu đại nhân thu phục làm sai dịch. Bây giờ Vương đại nhân đem hắn đuổi ra huyện nha, chỉ sợ hắn sẽ trả thù đại nhân a. Đường sư gấp trong phòng loạn truyền, vẻ mặt lo âu. Bây giờ hắn là Tô Bạch nhất mạch nhân, lão Tam không thu thập được Tô Bạch, còn không thu thập được hắn sao? Cũng không do hắn không lo lắng a. Tô Bạch nhắm hai mắt nói, không sao, ta còn thực sự hy vọng bọn họ có thể náo xảy ra chuyện gì đến. Bằng không ta còn thực sự không tiện hạ thủ. Trong huyện đại lao như vậy thì không người ở rồi, cũng có thể không chạy con chuột. Thật lãng phí ha. Ngoặc kép, đường sư hay lại là khẩn trương đứng ngồi không yên, một lần ở bên trong phòng đi qua đi lại. Tô Bạch thật sự là nhìn phiền não, đưa hắn đuổi ra ngoài nói, ngươi không cần lo lắng, buổi tối Hàn lão hổ sau khi trở về, ta để cho hắn tìm 2 gã lão binh bảo vệ ngươi. Yên tâm đi, liền coi như bọn họ cùng tiến lên cũng không làm gì được 2 vị lão binh. Đường sư lúc này mới thở phào, ôm quyền lui ra, tin tưởng chuyện này không bao lâu là có thể truyền khắp toàn bộ hộ huyện. Nhưng là còn cần một người dẫn đầu a, nếu không sợ là không người tin tưởng. Suy nghĩ một chút đóng quá Vương Triều nói, Vương Triều, ngươi cầm số tiền này hồi thôn tìm Lý lão thật. Cáo thị hắn đừng chờ trứng gà, trực tiếp đi Trường An mua một ít nguyên liệu trở lại. Bây giờ liền bắt đầu làm bánh bông lan, để cho hắn mấy ngày nay có thể làm bao nhiêu làm bao nhiêu. Đang kêu bên trên Trịnh Đại Giang bọn họ cùng đi hộ huyện trong huyện bây sạp. Nghe hiểu sao? Ngoặc kép, Vương Triều gật đầu nói, yên tâm đi đại nhân, ta lúc nào lên đường? Tô Bạch chỉ một cái cửa nói, bây giờ liền đi, để cho Vương Lãng bộ xe ngựa, ngươi ngồi xe ngựa trở về, trước không vội trở lại, 2 ngày này ngươi và Vương Lãng liền ở trong thôn giúp bọn hắn. Xong chuyện sau này đồng thời trở về là được. Vương Triều đáp một tiếng xoay người rời đi, điểm tâm xưởng đã sớm cùng rượu trắng xưởng đồng thời xây xong. Nhưng là bao gồm Vương Hưng ở bên trong mấy người đều phải các loại nhà mình kê đẻ trứng sau này. Dùng nhà mình trứng gà làm điểm tâm. Nói như vậy kiếm tiền kiếm được nhiều. Tô Bạch mấy ngày nay cũng một mực ở bận rộn, sẽ không đi khuyên bọn họ. Bây giờ vừa vặn, để cho bọn họ làm cái này người dẫn đầu. Tin tưởng có người dẫn đầu sau này, chăm họ xác nhận không thu gian hàng phí sau này, cũng sẽ ra bầy sạp, đến thời điểm có thể ở xây cất một cái thị trường, hoặc là ở xây cất một cái đường dành cho người đi bộ. Này liền muốn đến thời điểm nhìn tình huống mà định ra rồi. Nhị chỉ trên núi có một hỏa cường đạo, này là rất nhiều nhân đều biết sự tình, có thể có chút nhân sẽ hỏi, làm sao có thể cách Trường An gần như vậy địa phương còn có cường đạo? Kia là bởi vì bọn hắn thân phận, nói bọn họ là cường đạo thực ra cũng không hoàn toàn đúng. Bọn họ chính là phụ cận thôn trang chăm họ, Du Côn, cho tới bây giờ cũng không lao động, hội tụ ở trên núi lang thang, quan phủ tới tiêu diệt thời điểm khó tránh khỏi lộ ra phong thanh. Bọn họ liền về đến nhà, mặc vào nông canh quần áo, quan phủ một người cũng không bắt được. Chờ đến phong thanh đi qua sau này, tiếp tục lên núi vì phỉ. Hơn nữa bọn họ cũng chưa bao giờ cướp những thứ kia không chọc nổi nhân. Chỉ đoạt lấy đường hành thương, cướp nhiều chút lương thực, vải vóc. Chăm họ ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện trong lòng. Cũng không dám báo quan, cho tới ở nhị chỉ trên núi đã vượt qua 4 năm rồi. Lão Tam trước chính là bọn hắn một nhóm. Một lần nữa quan phủ trừ phiến loạn trở lại trong huyện tị nạn.